Chương 158, vùng tịp chóc nạ bắt đầu. Hỏa chi quốc bên trong một cái tùng lâm vây quanh địa phương, có một mảnh vùng bình nguyên, trung gian là nhô ra to lớn khối đá, cũng chính là một cái yếu tác, cứ điểm chung quanh là một vòng sâu không thấy đáy vách núi, tạo thành một đạo thiên nhiên lá chắn, yếu tác chi là một tòa tròi nghỉ mát cùng một cái đại trạch viện. Đông nhiên mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm nhảy đi ra, chạy vội xuyên qua bình nguyên mà đến, đang ở tiến lên thời điểm. Mặt đất đột nhiên bay vụt đi ra rất nhiều phi tiêu, sắc bén phi tiêu kẹp theo bén nhọn gió thổi bao trùm mấy người này thân ảnh. Thật là, một đường không biết gặp bao nhiêu bẫy dập à, một người trong đó người hoán trách, theo ba người khác tiếp tục chạy về phía trước. Địch nhân càng như vậy, càng nói rõ đồ vật trong này tầm quan trọng. Cầm đầu xích tinh thoải mái hắn nói rằng, nhưng sự thực cũng đúng như hắn nói như vậy, đối phương dĩ nhiên tại rộng như vậy rộng địa phương bố trí nhiều như vậy bẫy dập. Nhưng cái này cũng mặt bên phản ứng một sự thật, bọn họ quả thực chưa có tới sai địa phương. Hai người khác chỉ lo tránh né khắp nơi bấy dập, không có tham dự vào bọn họ đàm luận trong lời nói. Yếu tắc chi, một tòa mộc mạc trước nhà gỗ mặt, một ông già đem một con bồ câu thả bay đi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó lẩm bẩm nói, nhanh đi cổ nổ hạ thôn, xin nhờ lão nhân tâm lý biết, vào lúc này cũng chỉ có thể gửi hy với cổ nổ hạ chi viện. Hy vọng có thể trợ giúp huỳnh đại nhân bộ tộc vượt qua lần này làm khó dễ. Là huỳnh thiếu nữ lúc này ngồi ở bên vách đá thổi khí phao, sáng ngời đại mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ở trong gió nhẹ bay về phía trên bầu trời khí phao. Đồng nhiên, một thanh âm từ bên cạnh trong bóng tối truyền đi ra. Đó là của ta vị trí thanh âm hơi chút có vẻ hơi băng lãnh. Ô huỳnh nhìn thấy người đến là ai, lập tức khuôn mặt treo tiếu dung. U tạ cả tạ sư phụ. Mời thu ta làm đồ đệ đi. Vừa nói, huỳnh đứng lên loan liếu yêu. Sư phụ đừng tại trước mặt của ta nhắc tới cái từ này. Nguyên bản lạnh lùng ngủ tạ cả tạ đột nhiên phẫn nộ, không để ý huỳnh khẩn cầu, xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Vừa lúc đó, cái kia lao đầu chạy tới, huỳnh thấy hắn như thế bối rối, vì vậy hỏi độn binh vệ, có chuyện gì không không xong, huỳnh đại nhân. Địch nhân đột phá phe ta bấy dập, hiện tại đang ở hướng về chỗ này đi tới. Đồn binh vệ thở phì phò nói rằng, đừng lo lắng, có ta, U tạ cả tạ đại nhân cùng ngươi ở đây, địch nhân nếu như dám đến, chúng ta liền ở chỗ này đả đảo địch nhân không là được rồi. Huỳnh câu tay cầm nắm tay nói rằng, đồn binh vệ lắc đầu, lúc này, trên bầu trời một vòng bảo vệ màng bị xé, theo cái kia vỡ tan chỗ rách, diện tích cũng càng ngày càng đại, biết cuối cùng cái kia vô sắc màng bảo hộ bị triệt để phá vỡ. Không nghĩ tới địch nhân có thể phá kết giới. Độn binh vệ cảm thán nói, thúc huỳnh hướng tị nạn địa phương đi tới. Có thể tránh né bẫy dập tới gần nơi này, đồng thời phá vỡ kết giới, xem ra cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. U tạ cạ tạ nói một cách lạnh lùng, chủ động hướng phía tránh né địa phương đi tới. U tạ cạ tạ đại nhân, huỳnh không biết nên làm sao bây giờ, đứng tại chỗ chần chờ. Đi nhanh đi, huỳnh đại nhân, ngươi phải bảo vệ tốt ngươi ra ra cấm thuật. Đừng làm cho hắn rơi vào hư trong tay của người. Độn binh vệ không ngừng dặn dò. U tạ cạ tạ cùng huỳnh dọc theo lỗ nhỏ về phía trước bò sát lấy. Lúc này, huỳnh hướng về phía sau nhìn lại, lại không thấy độn binh vệ thân ảnh. Lão hủ tạm thời ngăn cản địch nhân, cho huỳnh đại nhân lưu thoát đi thời gian. Đây cũng là dịch hành trình giả đại nhân ủy thác. Độn binh vệ vừa nói, đem cái động khẩu nổ hư chôn. 36 xạ sủ kẻ cùng ít trịa chiến đấu duy trì liên tục rằng co bên trong, nhưng xem ra vẫn là ít trịa hơi chút chiếm cứ gió. Dù sao ít trịa kinh nghiệm tác chiến nếu so với xạ sủ kẻ lao luyện rất nhiều, đó cũng không phải năng lực cùng thiên phú có khả năng nghi tu bổ. Đệ đệ, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Cũng quá yếu đi đi, mấy năm nay ngươi đến cùng học những thứ gì, thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Nhìn mặt xạ sủ kẻ, ít chìa không che giấu chút nào thất vọng của mình. Ta đây cũng nhanh chút nhi giải quyết chiến đấu đi. Ít chìa nói thời điểm, bầu trời xảy ra biến hóa lớn, mây đen răng đầy phía chân trời, không ngừng xoay tròn lan lộn, vừa mới vẫn là quang đãng khí trời, một lát liền nổi lên mưa to mưa lớn, nhiếp nhân tâm phách hồ quang điện cũng ầm ầm từ lúc thiên bổ đến, chiếu sáng mọi người gương mặt. Ít chìa, ngươi thực sự cho là ta tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ dùng ra tới hỏa độn nhận thuật chỉ là uy lực đối phó ngươi sao? Nhìn không nhúc nhích thì chia, xạ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra châm trọng, cơ hội của hắn tới, mặt để ngươi nếm thử một ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn. Vừa nói, xạ sủ kẻ tay phải thú nhận lôi thuộc tính trả cờ dạ, đồng thời nâng lên cánh tay trái của mình, chiêu mới vừa từ thiên nhóm tới lôi điện, thuật này tên cứ gọi kỳ lân vừa nói, dung hợp tự nhiên thiên lôi lam sắc quang đoàn liền biến thành một cái chỉ to lớn kỳ lân, trông rất sống động, tựa như thực sự. Không để cho ịt chia quá nhiều cơ hội, hướng về phía mặt ịt chia, xạ sủ kẹ thật nhanh ném ra trong tay mình kỳ lân. Kỳ lân gào thét nào đi, một ngụm đem ịt chia cắn nuốt đi. Sơn băng địa liệt, loạn thạch phi biến, người ngã ngựa đổ, bụi mù tế nhật. Một chiêu này tác dụng, đã tiêu hao hết xạ sủ kẹ toàn bộ trả cơ ra, xạ sủ kẹ thân thể ở nơi này nhất chiêu sau đó, ở vào nửa tàn phế cha nở dê tha y, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp từ thật cao nham bích mặt rất tới. Bao nhiêu năm ân oán, cái này một buổi sáng rốt cục báo thù, tuy là cả người khó chịu, xạ sủ kẹ vẫn là kích động khóc đi ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, xạ sủ kẹ nước mắt, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Ngươi thực sự cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta? Một cái thanh âm đột ngột vang lên, xạ sủ kẹ cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái thanh âm này hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn, hắn không có chết. Xạ sủ kẹ hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa vặn chứng kiến máu me khắp người, lung la lung lay từ phế tích trung ương bỏ dậy ịt chia. Ha ha, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên có thể như vậy chiêu số, xem ra ngươi thật là trưởng thành. Ịt chia không nhịn được, chợt nổ một bãi nước miếng tiên huyết, mỉm cười đối với xạ sủ kẹ nói rằng, chỉ là ở xạ sủ kẹ xem ra, cái này tiếu dung thật sự là quá kinh khủng. Thiếu chút nữa nhi đã bị ngươi giết chết, may mắn mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phu dư ta bảo toàn tánh mạng đại chiêu. Nói những thứ này lời nói thời điểm, ịt chia lại hói ra vài hớp tiên huyết, mới vừa một cái đại chiêu, làm cho ịt chia bị trọng thương, bị chế trụ ma ốm cũng bạo phát đi ra. Hắn đã biết rồi ý chính mình tử vong thời gian. Tuy là đến rồi cực hạn, ịt chia vẫn là khó khăn lắm nhịn đi, trong suốt đạm lam sắc bộ xương khô từng cây một xây dựng đứng lên, cuối cùng bên ngoài vì hoàn chỉnh thể sở sạ nộ, ịt chia từng bước hướng về xạ sủ kẹ đi tới, từ từ nâng lên chính mình tay trái. Nhìn lung la lung lay hướng mình đi tới ịt chia, xạ sủ kẹ khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn hiện tại một chút xíu trả cờ giả cũng không có. Căn bản tiểu không khả năng là ịt chia đối thủ, chính mình vẫn bại, chỉ là xạ sủ kẻ không cam lòng. Nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy khuất nhục, nhiều năm như vậy bất ức, không phải là vì có thể đánh bại nam nhân trước mắt sao? Hiện tại đã kinh trọng thương hắn, lại thiếu chút xíu nữa liền có thể thành công. Chẳng lẽ muốn chính mình buông tha, chẳng lẽ muốn đến khi mình bị giết chết, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đem cặp mắt của mình khu đến, đặt tại chính mình bên trong đôi mắt, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Từng bước một lui trở về lấy thời điểm, xạ sủ kẻ trong đầu ngoại trừ đối với sợ hãi tử vong, còn dư lại chính là cái này cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ngoại trừ đánh bại ịt chia, hắn còn muốn tìm cổ nổ hạ cao tầng, cũng là bởi vì cổ nổ hạ cao tầng mệnh lệnh, mới có thể dùng chính mình bộ tộc hủy diệt. Huynh đệ tương tàn, ngay cả họ rổ xỉ mà đều đã bị ta đánh bại. Hiện tại làm sao có thể, tại sao có thể chết ngay bây giờ? Suy nghĩ một chút, xạ sủ kẻ không cam lòng tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành một cổ lực lượng cường đại từ xạ sủ kẻ trong cơ thể chạy trốn đến, xông phá cặp mắt phong ấn xạ sủ kẻ tam câu ngọc xạ dỉn gẳng thật nhanh xoay tròn, biến thành lục giác hoa cúc hoa hình. Mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ở thời khắc như vậy, ở tử vong đe dọa, rốt cục kích thích mở ra. Một cổ cường đại trả cờ dạ lan khắp xạ sủ kẻ toàn thân, có thể dùng xạ sủ kẻ thực lực chiếm được toàn diện đề thăng. Xạ sủ kẻ cảm giác được chính mình cha nở dê tha y tốt đến kỳ lạ, hảo vượt quá tất cả, tự tin lần nữa xuất hiện tại xạ sủ kẻ mặt, nhìn về phía ịt chia, xạ sủ kẻ bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Đây chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cảm giác thật tốt, giỏi quá. Xạ sủ kẻ hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được sức mạnh của bản thân đang không ngừng tăng mạnh, ở nơi này khoảnh khắc đối mặt ịt chia uy áp cũng tiêu tán theo đã sắp muốn đi đến xạ sủ kẻ trước mặt ịt chia. Mắt thấy xạ sủ kẻ xạ dỉn gẳng đột phá toàn bộ quá trình, ịt chia khỏe miệng lộ ra hài lòng tiếu dung. Đệ đệ, ngươi quả thực không để cho ta thất vọng đi, thực lực như vậy, ngươi cũng có thể an toàn sống đi thôi. Lúc này ịt chia đã kinh không có quá nhiều thời gian lo lắng xạ sủ kẻ tương lai vô cùng khiến người ta lo lắng tình cảnh. Như vậy ta cũng có thể an tâm. Người cuối cùng tín nhiệm thả, ịt chia cảm giác được thân thể mình to lớn đau đớn, bệnh ma đã kinh hoàn toàn ăn mòn thân thể của hắn, ịt chia thời gian bất quá. Đệ đệ, tha thứ ta, đây là một lần cuối cùng, mẫu thân lời nói, liền từ ngươi tới chiếu cố đi, hy vọng ngươi không nên cùng Long Hy Thược là địch cổ túc tinh thần. Ít chia mỉm cười nói ra chính mình nhân sinh bên trong một câu cuối cùng lời nói, thân thể chợt nhoáng lên, đưa tay trái chợt vừa đụng, chẳng có cái gì cả đụng tới, ít chia chậm rãi nghiêng về trước, ầm ầm ngã đi, sở xạ nổ tùy theo sụp đổ. Ở ít chia trước khi chết khoảnh khắc, hắn vẫn biểu hiện ra đối với xạ sủ kẻ cương triều, rõ ràng biết mình đã kinh vô lực trở về ngày, nhưng vẫn còn đang điếm củ ổ y của sinh mê nhờ khoảnh khắc, nói cho đệ đệ của mình, làm cho hắn cẩn thận kiêng kỵ nhất nhân Long Hy Thược tha thứ ta đi, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Nhìn mỉm cười thỏa mãn ngã xuống Kaka, Sasuke đột nhiên cảm thấy đau lòng, một chút hoan hỉ cũng không có, Itachi chết, chính mình chẳng lẽ không phải vui vẻ sao? Itachi di ngôn như cũ quanh quẩn bên tai bờ, Sasuke cảm giác được chính mình nội tâm trở nên không song đứng lên, nước mắt không tự chủ liền chảy đến, ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao mình sẽ bị hiệt rơi lệ. Đầu chợt chấm xuống, đau đớn cùng cảm giác mệt mỏi tịch quyển xạ sủ kẻ toàn thân, hai mắt tối sầm lại, xạ sủ kẻ chậm rãi ngã đi, ngất đi. Tuy là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhưng trạng huống thân thể của hắn như cũ rất không xong. Ha ha, còn thật không có nghĩ đến, ủ trì hạ bộ tộc mới mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng người chủ ở ra chết đi thời điểm ra đời, thật đúng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Không biết lúc nào, A Phi xuất hiện tại bên cạnh. Hiển nhiên hắn vừa mới cũng thấy được xạ sủ kẻ cùng ít trịa chiến đấu cuối cùng một màn. Tâm tác không hổ là cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn địch nhân, nhắc nhở đệ đệ mình muốn cẩn thận Hy Thược sao? A Phi tự nhiên biết ít trịa nhất định là đoán xảy ra điều gì, thế nhưng ngươi nhắc nhở đã muộn à, ít trịa. A Phi nghiêng dựa vào một vùng phế tích, đầu ngưỡng nhìn bầu trời, mỏng như tế ti một dạng nước mưa khuynh đánh vào hắn mặt nạ, thật không nghĩ tới ngươi hết thảy đều dạ ẹ Hy Thược trong khống chế. Nếu không phải là xem ở ngươi đối với đệ đệ phần cảm tình này, chỉ sợ ngươi muốn. Như vậy cười trốn chim chết đi đều là một loại hy vọng xa vời đi xuyên thấu qua mặt nạ, một màn kia tinh hồng chăm chú nhìn chằm chằm như ẩn như hiện hạ nguyệt, cảnh còn người mất, nhưng kế hoạch còn phải tiếp tục đi. A mưa vẫn còn, phảng phất đang khóc, thời gian cũng giống như dừng hình ảnh ở nơi này khoảnh khắc đi không bao xa, A Phi lại đụng phải người quen. Kỳ Sạm dừng lại đi, chặn đường nhiệm vụ đã kinh kết thúc. A Phi đột nhiên thanh âm làm cho chiến đấu say sưa mọi người dừng lại đến, ở rõ ràng biết bên trong nội dung, song phương dồn dập sau lui ra. Tình huống thế nào? Kỳ Sạm bước nhanh đi tới A Phi bên cạnh, tò mò đối với A Phi hỏi. Sui Ghe, Cả Dìn cũng là giống nhau biểu tình, bọn họ thấy được ở cao y kia kỳ quái mặt nạ nam bả vai hôn nở chết rồi xả xú kẻ, nhưng không có thấy ủ chỉ hạ ít chia. Ít chia chết, bị xả xú kẻ giết chết. A Phi bình tĩnh nói. Cái gì? Kỳ Sạm xấu xí cá mập khuôn mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, làm ít chia đồng đội, so với hắn bất luận kẻ nào cũng giải khai ít chia thực lực, ít chia làm sao sẽ bị như vậy rác rưởi giết chết. Kỳ Sạm trực tiếp liền tức giận ầm ĩ đi ra, xả sủ kẻ thực lực, cùng ít chia so với, quả thực chênh lệch nhiều lắm. Nhanh lên một chút đem xả sủ kẻ trả cho chúng ta. Nghe được A Phi thoại ngữ, Cả Dìn ba người cũng là sửng sờ, ở sâu trong nội tâm. Bọn họ cũng là không quá xem trọng xạ sủ kẻ, hiện tại chính mình lao đại thắng, Cả Dìn ba người lập tức bị mừng như điên chiếm lấy rồi. Cả Dìn trực tiếp thật hưng phấn nhảy đi ra, hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng nói, nói ra khỏi miệng mịch có cảm giác phi thường ngu ngốc vấn đề, không có cách nào, hưng phấn cùng mê gái một dạng lo lắng đã kinh thay thế Cả Dìn hẳn có tỉnh táo. Gió mát tịch quyển chứ đại địa, đồng thời cũng cho chỗ ngồi này yếu tắc sở vẻ bi thương nhan sắc. Cắt thành núi độn binh vệ một người đứng ở sân trung ương, chờ tập kích bọn đạo tặc. Tự hình cùng ngủ tạ cả tạ ly khai sau một thời gian ngắn, phong ốc đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng đen, trước sau mỗi bên hai người. Xích tinh, làm sao chỉ có một lao đầu ở nơi này à? Một người trong đó gầy gò tên hỏi. Đây còn phải nói, nhất định là cố ý lưu tới, tập trung vào, ngươi thật đúng là đần A. Bên cạnh một người dáng dấp rất giống nữ nhân tên nói rằng, chỉ là giọng nói liền rõ lộ vẻ có điểm không qua được. Nghe thế, cái kia gọi tập trung vào rõ ràng tức giận nắm chặt nắm tay, xem ra giữa bọn họ cũng có chút ít không hòa thuận. Được rồi, Thiên. Ít nói lại một chút. Phía trước một người dáng dấp hơi chút cường tráng người khuyên nói rằng, Nam Hương nói đúng, các ngươi đều nói ít mấy câu, nhãn trước đánh bại người này, hỏi ra cấm thuật vị trí cầm đầu xích tinh phất tay ý bảo nói. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói. Đột binh vệ đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra rất nhiều phi tiêu, từ các phương hướng ném tới. Bốn người từ tứ diện bay ra, thoải mái mà tránh né phi tiêu công kích. Đang ở đột binh vệ chuẩn bị một lần lúc công kích, bốn người đã tới hắn tứ giác. Thơ ớt thờ gió tấn xét bốn người tay trưởng xuất hiện một đạo phù ấn, sau đó bốn đạo quang đem trung gian đột binh vệ bao vây lại. Khoảnh khắc từ xích tinh trong tay chạy ra một đạo lôi điện, đem đột binh vệ ma túy được ngã xuống mà. Đã qua tay rất nhẹ, nói nhanh một chút ra cấm thuật vị trí, lao đầu tập trung vào kích động nắm lấy cổ áo của hắn bức hỏi. Xin lỗi, ta không biết cái gì cấm thuật đột binh vệ từ đầu đến cuối mà phủ định lấy. Thiên khoát tay háo nói ra, cũng biết hắn sẽ bị hiệt gạt người, như ngươi vậy làm sao có thể sẽ hỏi ra đồ đạc tới đâu lúc này, đứng ở bên cạnh xích tinh phảng phất nhớ ra cái gì đó, hỏi nghe nói dịch hành trình giả có một tôn nữ. Chẳng lẽ là mang theo cấm thuật chạy trốn khả năng này rất cao. A Nam Hương đột nhiên xuất hiện tại chu vi, vừa mới ta kiểm tra rồi một chỗ này, phát hiện có một phá hư hầm ngầm. Không có gì tôn nữ, chỗ này chỉ có ta một cái đội binh vệ có chút kinh hoàng giải thích, nhưng cái này ở đã trong mắt người rõ ràng chính là bị tay trộm trông, xem nhìn dáng vẻ của hắn sẽ biết. Cắt, đã được đến tiêu diệt, tạm thời rút lui trước đi, xem ra có người đến đây đã quấy rầy chúng ta. Xích tinh vừa nói, hắn cảm giác được còn có những người khác đang ở chạy về đằng này, xích tinh vung tay lên bốn người lập tức bay đi. Một lát sau cổ nổ hạ thôn mấy cái nỉ dạ thật nhanh chạy tới, xem ra chúng ta tới chậm. Á cầm đầu là hạ tạc cả cà si. Dường như chính là như vậy đâu, nơi đó có một cái lao đầu nằm chỗ ngạch phía sau xạ cụ dạ chỉ vào mà đội binh vệ nói rằng. Không có sao chứ, lao ra ra. Nạ dù tổ chạy đi và ôm lấy lão nhân kia quan tâm hỏi. Các ngươi là đội binh vệ cố sức mà tạo ra mí mắt, nhìn về phía trước mấy người, khi thấy bọn họ cái chán cổ nổ hạ tiêu chí sau đó, đội binh vệ hữu khí vô lực nói rằng, nhanh, huynh đại nhân đã kinh dọc theo lối nhỏ ly khai, các ngươi nhanh lên một chút đi cả xì lao sư, chúng ta làm sao bây giờ ta hiểu được, cái này nhân loại giao cho ngươi xả cụ dạ, chúng ta tiếp tục truy tung. Cả xì phân phó nói, mang theo mấy người khác lập tức truy tung đi. Đang ở cả xỉ đám người sau khi rời khỏi, xạ cụ dạ liền đem đội binh vệ nâng vào phòng trong. Đơn giản chính là đội binh vệ bị thương không tính là quá nặng, chỉ là thân thể bị lôi điện tê dại. Không biết lúc nào, nửa vòng tiểu nguyệt mọc lên thiên vũ, như tuổi thanh xuân nữ khẽ cong tu mi. Không nhạt không nồng ngân huy, ở trong thiên địa sản xuất ra nhất phái tuyển nhu hình âu, muốn nói còn thẹn thùng tình vận. Tổ dạ mạ điệp lãng sớm đã biến ảo làm mê ly vụ ảnh, gần sơn sóng mang ở ánh trăng trôi nổi lấy nhẹ nhàng lượng sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, một câu phát họa gầy hình mảnh nhỏ tháng, treo nghiêng ở giữa không trung, khảm ở thái không tinh tinh, triệt kiều tựa như lóe không muốn xa rời e lệ, ngu hương xà sủ kỳ đêm cao y na ho soạt một tiếng, long hy thực thân ảnh từ một bên đại thụ nhảy đến, thấy mặt khanh khanh hoa hoa, cũng không thiếu tà cắm ở mặt đất hồ di kèn cùng phi tiêu, long hy thực nhướng mày. Chẳng lẽ là đã tới chậm xem ra chính mình còn cần chạy đi á ử cái này là vừa lúc đó, Long Hy Thược chú ý lực bị hấp dẫn đến một bên trong bụi cỏ, nơi đó dường như có vật gì đang ngoạ ngoại lây đổi một góc độ. Long Hy Thược chứng kiến cái kia mơ hồ vừa hiện màu cam mặt nạ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Phích một tiếng, Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại đống kia bụi cỏ, sau đó một cước liền đem A Phi đá bay đi ra. Hoa a bay A Phi trên không trung lung lay cánh tay. Đại hô tiểu khiếu, người cao y tên Na Y, ở nơi nào quỷ quỷ túy túy làm cái gì. Long Hy Thược đối với A Phi làm dáng rất là bất đắc dĩ, ở trước mặt người mình liền không cần như vậy chứ. A à nha, bị Thược đại nhân phát hiện, tấm tắc A Phi gãi gãi hắn tóc ngắn ngây ngốc nói rằng. Long Hy Thược nhướng mày, làm sao còn muốn lần nữa thể nghiệm bay lượn cảm giác cư hít, không cần chứng kiến Long Hy Thược mơ hồ nổi giận biểu tình. A Phi lần này mới khôi phục chính mình vốn là giọng nói. Nói, ngươi đi tới nơi này làm cái gì. Là vâng, đúng như vậy, ít chia cùng đệ đệ của hắn đã kinh kết thúc chiến đấu, mà ấy đã ra bọn họ một tổ đã tìm được ngũ vị gì nụ gì kỳ tung tích, tin tưởng rất nhanh thì có thể tóm lấy đi. Ổ đã kinh kết thúc tựa hồ sớm như vậy mấy trời ạ. Nói xong Long Hy Thược lại lắc đầu, ngược lại kết quả cũng giống nhau, thời gian chênh lệch đã kinh có thể không thấy. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. A Phi giang tay ra, ấy đã ra bên kia nhanh xong chuyện đi. Ta bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ, muốn là có thể lời nói hy vọng ngũ vi cùng vùn tiệp cùng nhau phong ấn, như vậy lời nói sẽ bị hiệt tiết kiệm không ít thời gian. Hả, được rồi, tuyệt bên đó như thế nào rồi hả? Hỉ đạn tìm được chưa? Nghe vậy A Phi lắc đầu, tạm thời còn không có có bất kỳ phát hiện gì. Hỏa quốc diện tích quá lớn, cho dù là tuyệt cũng muốn tốn nhiều sức lực. Là vâng, đúng như vậy A, ở nơi đây còn có người tồn tại. A Phi vừa nói, nhãn thần lại phiết hướng cách đó không xa một trong phòng. Mà, không cần để ý, chỉ là hai cái không quan trọng là nhân mà thôi. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ừ, Long Hy Thược không sao cả nói rằng. Ta hay là trở về nhìn xạ sủ kẻ đi, dù sao ít chỉ chết, xạ sủ kẻ cần thế thân hắn vị trí. A tùy ý ngươi, Long Hy Thược lời còn chưa dứt, liền hướng một bên rừng rậm ở chỗ sâu trong lướt đi. Mà A Phi tại chỗ sững sờ một hồi liền từ từ tiêu thất hưu bốn ẩm đắm chìm trong đồng dạng ánh trăng, hoàn toàn hoang lương Gobi, như ngọn núi lớn nhỏ lưu tinh ẩm ẩm rơi xuống đất, kinh khủng trùng kích lực đem bằng đá mặt đất đập ra một cái to lớn vòng tròn hãm hại, đến khi phóng lên cao bụi mù chậm rãi tán đi. Mới lộ ra viên này vẫn thạch chân thể một cái có 5 con cái đuôi lớn bạch sắc khuyển hình sinh vật. Ở cách đây sinh vật vẫn thạch rơi điểm 100 mét ra ngoài địa phương, một đoàn thứ màu trắng chậm rãi bay xuống. Mấy lần thời gian hô hấp sau, mới có khó khăn lắm ổn định đến, từ bạch sắc đại điểu trong miệng lộ ra ấy đà dạ thân ảnh. Cái này ngũ vĩ thật đúng là phiền phức, ai nhìn quanh bốn phía, thân thể vờ chưa ổn định mà thường thường nổi lên run rẩy ấy đà dạ lắc đầu, ánh mắt lạc hướng ngưỡng nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy dãy rủa ngũ vĩ bành hầu. Thời khắc này bành hầu thân khắp nơi đều là vết thương không trọn vẹn, đặc biệt ngực bụng cùng lưng, ở hai lần kịch liệt va chạm lọt vào trọng thương. Lộ ra kinh người hô to. Bất quá ấy đã ra biết, vĩ thú loại này sinh mạng thể hoàn toàn không thể dùng một dạng sinh vật tiêu chuẩn để cân nhắc. Chứ sao? Hy vọng xả sổ gì đại ca có thể lôi ra thổ ảnh, nếu không cái kia lão đầu nếu tới, có thể gặp phiền toái. Ân ân nhớ tới thổ ảnh tuyệt chiêu, ấy đã ra yết hầu một trận khô khốc, sau đó vội vã lắc đầu.